Chương 664, sóng ngầm mãnh liệt cốc cốc cốc vỡ nát nát là ai đến cùng là ai. Một tiếng giống như cô lang tiếng gào thét theo vương cung chủ điện bên trong truyền tới, còn có quảng đồ vật thanh âm. Cái này khiến ngoài cửa kỵ sĩ đều hai mặt nhìn nhau, đều rụt lại không dám lên tiếng. Hiện tại lúc này dám làm loạn, sợ là sẽ phải lập tức bị người kéo đi chém. Điện hạ ở bên trong à? Số 3 chấp sự đi vào chu điện bên ngoài hỏi. Điện hạ có phân phó, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngoài cửa kỵ sĩ đưa tay chặn cửa miệng. Nhường hắn tiến đến. Lucia tiếng quát khẽ truyền đến. Mời. Kỵ sĩ tránh ra thân thể. Két két, số 3 chấp sự cất bước mà vào. Thấy là một mảnh nằm tam tam chật vật đại điện. Lucia tóc thai bù xù ngồi dưới đất. Hai mắt vằn vện tia máu âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Cái này khiến số 3 chấp sự trong lòng siết chặt, trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, điện hạ, làm gì động khí đâu. A Lucy A cười lạnh vài tiếng, âm trầm nói, ngươi nói không nên lời để cho ta hài lòng lời nói, ngươi hôm nay liền xuống đi bồi ta phụ vương đi. Hắn kinh doanh thanh danh, ngắn ngủi nửa ngày, theo một tờ giấy đầy đủ chi chạy về hướng đông. Như thế nào nhường hắn không tức giận về sau giết cha thanh danh sẽ nương theo hắn đến chết, thậm chí sau khi chết trăm ngàn năm. Điện hạ, giết cha thanh danh, đối với vương tộc tới nói căn bản không có gì, sử thượng giết cha đăng vị quốc vương cũng không ít, ngài tổ phụ không phải cũng là bị cha đăng vị, không phải cũng đồng dạng được người xưng là nhân từ quốc vương. Số 3 chấp sự lừa dối no y Lucia sắc mặt biến đổi mấy lần, híp mắt nói, không đủ. Hắn đang lo làm sao tìm được lấy cớ thăm dò một chút số 3 chấp sự đâu, hiện tại vừa vặn nổi giận làm lý do, liền sẽ bại lộ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không leo lên vương vị liền bại lộ, cái này khiến hắn rất bất mãn. Điện hạ, chuyện này, vừa vặn có thể thăm dò một số người trung thành. Số 3 chấp sự đồng tử thu nhỏ lại, thật sâu nhìn qua mắt Lucia. Hắn cu nở dê phẩm ra một chút ý vị thâm trường tới. Nói một chút. Lucia cầm qua khảm ở trên bàn một tay kiếm. Đây là vừa rồi phát tiết chém vào đi. Tại hạ nhận được tin tức mới nhất. Cải giặc đại công tức đêm nay sẽ không tới tham gia hiến hội. Sẽ chỉ phái trưởng tử tới. Số 3 chấp sự thản nhiên nói. Hắn tin tưởng đầu này tình báo liền đủ. Ngươi nói cái gì? Lucia con mắt màu vàng óng thít chặt. Cầm kiếm cất bước đi hướng số 3 chấp sự. Đây là tại hạ vừa lấy được tình báo. Số 3 chấp sự sắc mặt biến đổi mấy lần, bước chân về sau chuyển chuyển. Đáng chết, thật đáng chết, hắn lại dám. Lucia sắc mặt âm trầm như nước, cầm kiếm mu bàn tay nổi gần xanh, trong mắt tràn đầy ngang ngược. Hắn đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, hai nhà quan hệ trước đó một mực hảo hảo, quản chi thật ngã bệnh. Cái giặc cũng sẽ tham gia hiến hội. Cũng chuyện này phát sinh, lại là phái xuống trưởng tử tới. Cái này ý đồ rất rõ ràng, nói điểm nhẹ chính là muốn càng thật tốt hơn chỗ, đợi giá mà khiết, nói nghiêm trọng điểm chính là muốn tạo phản, chính là để mắt tới vị trí hắn, mượn cố này giết cha tin tức, đem hắn kéo xuống vị. Số 3 chấp sự mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, hắn nhìn thấy Lucia sắc ý, trong lòng hơi hoảng. Vội vàng nói, điện hạ, ta đại biểu thần giáo chủ tiến cống điện hạ cung cấp hơn vạn cân lúa mì. Một vạn cân lúa mì. Lucia cầm lấy trường kiếm, trong tay khoa tay hai lần, con mắt màu vàng nóng lóe ra lạnh. Không, là 3 vạn cân lúa mì. Số 3 chấp sự vội vàng đổi giọng, 3 vạn cân lúa mì, tiết kiệm một chút ăn. Đầy đủ 1.000 người ăn một tháng. Đó chính là cảm tạ thần giáo chủ tiến cống. Lucia khỏe miệng giật nhẹ, xoay người hướng vương vị đi đến, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Hô, số 3 chấp sự khẽ bung lỏng khẩu khí, đục ngầu hai mắt tràn đầy tức giận, một cái khôi lỗi lại dám có tổn thương chủ ý nghĩ. Còn có người cự tuyệt ta hiến hội sao? Lucia cầm mảnh vải lau sạch lấy trường kiếm. Còn có 2 cái hầu tức cu nở dê ngã bệnh. Số 3 chấp sự thản nhiên nói, thật tốt. Loại khí trời này ngã bệnh rất tốt à. Lucia trên khỏe miệng câu, lộ a nụ cười dữ tợn, lạnh băng băng đạo, bọn hắn là thật sự cho rằng ta rất cờ ơn ở bọn hắn điện hạ, muốn hay không tại hạ phái người đi số 3 chấp sự đưa tay hướng khoa tay hạ. Không, tạm thời giữ lại bọn hắn. Lucia thật sâu nhìn qua mắt số 3 chấp sự, hắn cũng nhớ kỹ thủ hạ có người báo cáo, bắt Lucy một đêm kia, số 3 chấp sự thế nhưng là đi một cái hầu tức nhà. Hắn biết đạo nhất chút quý tộc đã không cam lòng bị bọn hắn thống trị, đã bắt đầu có dị tâm, hắn biết chính mình thiếu khuyết phụ vương một chút khí phách, không chấn áp được một số người. Mà lại, trước mắt cái này thần giáo chủ QNZ bại lộ càng ngày càng nhiều đồ vật, hắn có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, rất nhiều quý tộc bắt đầu đối với hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Vâng. Số 3 chấp sự đấy mắt hiện lên một tia thất lạc. Nếu như giết chết mấy cái hầu tước, kia chẳng phải có thể an bài người một nhà thượng vị. Về sau anh La Vương quốc chính là bọn hắn thần giáo chủ nói tính hắn biết cái này đại vương tử bắt đầu đối bọn hắn cảnh giác lên, chưa có lấy trước như vậy tin tưởng bọn họ, hoặc là đang hoài nghi lấy cái gì có thể tra được những này trang giấy là ai chơi sao. Lucia lạnh lùng hỏi. Tại hạ hoài nghi là ngoại lai thế lực tại. Số 3 chấp sự bất đắc dĩ nói, bọn hắn thật đúng là không tra được cái gì. Nhị vương tử nhóm người kia Lucia cau mày nói. Không bài trừ là bọn hắn. Số 3 chấp sự gật gật đầu, bọn hắn cũng là cái thứ nhất hoài nghi nhị vương tử. Đi xuống đi, tra một chút người nào tại, ta muốn sống. Lucia khoát khoát tay. Hắn hiện tại chỉ có thể lôi kéo nội chính đại thần cái này nữ công tước, như vậy lũ sỉ chính là tốt nhất thẻ đánh bạc một trong. Vâng. Số 3 chấp sự hành lễ. Hắn cũng muốn biết là ai, nhường hắn thua thiệt 3 vạn cân lúa mì, đây chính là bọn hắn thật vất vả tích chữ đến lúa mì.